mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, đệ 1146 chương trọng khai trinh thám xã đệ nhất đơn. Tố Tân đối người khác lựa chọn không làm đánh giá, nhưng là chính nàng tuyệt đối sẽ không thay đổi thành người như vậy là được. Như vậy anh hùng đều là nhà người khác anh hùng, cuối cùng xui xẻo cố tình chính là anh hùng người bên cạnh. Quá bi thôi, cho nên, nàng sẽ không đương như vậy, anh hùng. Nàng cũng tuyệt không sẽ đi theo như vậy, anh hùng, bên người. Mọi người đều đang nói muốn quên mình vì người, đều sùng bái người như vậy, là bởi vì chính bọn họ cũng không phải, lại yêu cầu người như vậy. Dù Bình hốc mắt đỏ lên, đột nhiên chảy xuống hai hàng nhiệt lệ, buồn bã cười, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, ta tưởng ta biết nên làm như thế nào. Đối phương đột nhiên biến hóa ngược lại làm Tố Tân có chút không biết làm sao, nga một tiếng, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Du Bình lấy lại tinh thần, nâng lên tay, dùng ống tay áo lau một chút hốc mắt, chiều nàng chắp tay vái chào, xoay người ào ào mà đi. Tố Tân nhìn đối phương bóng dáng, thế nhưng cảm thấy có vài phần đơn bạc mà hiu quạnh bộ dáng. Nàng cúi đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình vừa rồi lời nói. Lẩm bẩm, giống như chưa nói sai cái gì. Đi, liền ở Du Bình từ biệt ngày hôm sau. Tỷ quy thành thủ cửa thành lão nhân cửu bá tới. Tố Tân từ người khác trong miệng hiểu biết đến. Kỳ thật cửu bá người này rất không tồi. Một thân chính khí, hơn nữa thân thủ bất phàm, thâm tàng bất lộ, chỉ là làm người quá cao lãnh không dễ tiếp xúc chút. Tố Tân nhìn đến đối phương tiến đến, vội dẫn tới phòng khách ngồi xuống, nơi này bố trí cùng nàng năm đó ở thành phố S tứ hợp viện không sai biệt là mani đào thượng nóng. Hồi hồi nước trà, lúc này mới cười hỏi, cửu bá tới tìm Tố mỗ, không biết là vì chuyện gì à? Cửu bá vẫn đục đôi mắt nhìn chằm chằm Tố Tân, dừng một chút, mới nói, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng thật sự đem kia âm địa quy khư việc bãi bình. Cũng coi như là hiểu rõ ta một cái khúc mắc, ta xem ngươi trên biển hiệu viết linh linh trinh thám xã. Nghĩ đến là giống như tiêu cục giống nhau đi. Tố Tân đáp, đúng vậy, nhưng phàm nhân nhóm có cái gì chính mình vô pháp hoặc là không có phương tiện giải quyết sự tình. Đều có thể tới tìm ta, ta sẽ căn cứ sự tình thực tế tình huống cùng với chính mình năng lực quyết định tiếp cùng không. Tiếp án này. Sau đó bàn lại thù lao sự tình, đương nhiên, là cửu bá nói, giá không dám, không dám, ha ha, cửu bá ho nhẹ một tiếng, đã thật nhiều năm không có lại cùng người, có kẻ mặc cả. Đột nhiên có người như vậy trắng ra mà nói tiền. Làm hắn cảm thấy có loại mặc danh thân thiết cả mà ni hắn dừng một chút mới nói. Ta lần này tiến đến. Thật là có một việc tưởng ủy thác ngươi, Tố Tân uống một ngụm trà thủy. Ngài nói xem, là cái dạng gì sự tình, cửu bá không có trực tiếp đáp lời. Ngược lại duỗi tay từ trong lòng lấy ra một cái bố bao. Mở ra bố bao, màu xanh biển vải bông bao vây lấy chính là một phương bàn tay đại màu tím đen cháp. Cửu bá toàn thân trên dưới xuyên phi thường thô lậu. Duy độc này cháp thoạt nhìn phi thường cổ xưa tinh xảo. Hắn đem cháp cẩn thận mà phóng tới trên bàn, đẩy đến Tố Tân trước mặt, nói, ta tưởng ủy thác ngài đem cái này đưa đến Phi Vân Châu. Tố Tân buông chung trà. Chỉ vào trong tay đối phương cháp, lặp lại một câu, ngươi nói làm ta đem cái này, đưa đến Phi Vân Châu đi. Tố Tân này mấy tháng tuy rằng nhàn nhàn tàn tàn. Nhưng là cơ hồ đem sở hữu có thể mua được thư đều lộng hồi chính mình cũng sân. Có thể nói là đọc nhiều sách vở, tự nhiên đem nơi này trong đất phong cảnh nhìn cái biến. Đối chung quanh địa lý nhân tình phong cảnh liễu nhiên với Tamani cái này quốc gia hoặc là kêu. Này phiến vương thổ kêu đại phổ, nàng hiện tại nơi tỷ quy huyện là một cái rất nhỏ thực xa xôi tiểu huyện thành. Điểm này từ huyện thành quy mô cùng rách nát là có thể nhìn ra tới. Mà Bay Vân Châu còn lại là khoảng cách chung quanh mấy chục cái huyện nhỏ gần nhất Châu Phủ. Căn cứ địa lý trí thượng ký lục, cưỡi xe ngựa yêu cầu 10 ngày qua mới có thể tới. Trên đường núi rừng rậm rạp, con đường gập ghềnh, nhiều có sơn phỉ lui tới, thậm chí còn có sơn tinh quỷ quái từ từ. Tóm lại nơi này người rất ít có xa rời quê hương. Trừ phi chuyên môn thương đội sẽ thường xuyên lui tới các thành thị chi gian. Tố Tân nghĩ đến phía trước mọi người nói cựu bá hình như là một cái tiêu sư tới. Hay là hắn chính là từ Phi Vân Châu tới. Phi Vân Châu là một đại thành thị, rộng lớn phồn vinh, lấy hắn thân thủ muốn ở nơi đó mỗ một phần sinh kế cũng không khó. Chính là vì cái gì cố tình đến như vậy một cái tiểu huyện thành. Cam nguyện đương một cái kẻ hèn thủ vệ lão đầu nhi. Tố Tân nhìn trước mặt cháp, không có duỗi tay đi lấy càng không mở ra, chờ đối phương lời phía sau. Cửu bá lại từ trong lòng ngực đào sờ một trận, lấy ra một cái túi tiền, mặt trên đã bị ma ra mau biên, dơ bẩn dầu mỡ, Tố Tân còn tưởng rằng bên trong chính là bạc đâu, lại thấy đối phương bắt lấy túi tiền để đổ vài cái. Một khối ngón cái lớn nhỏ, đen xì cục đá dừng ở hắn lòng bàn tay, Tố Tân đôi mắt híp lại, trong lòng lại là nhấc lên gợn sóng, này cục đá thế nhưng là... Linh mạc, chính là vẽ bùa dùng. Tố Tân trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có vẽ bùa. Chủ yếu là không có tài liệu, lá bùa, phù bút, linh mạc, nghiên mực, cho nên trực tiếp tắt vẽ bùa tâm tư. Chỉ một lòng một dạ tăng lên thân thể tố chất, không nghĩ tới trong tay đối phương thế nhưng sẽ có một đoạn linh mạc. Cái này làm cho Tố Tân trong lòng không khỏi nói thầm lên. Đối phương đến tột cùng cái gì địa vị? Hoặc là nói này khối linh mạc ra sao lai lịch, nếu đối phương tu luyện giả, đừng nói là lấy ra linh mạc, liền tính là lấy ra một khối linh thạch, một chương linh phù, Tố Tân đều bất giác vì ký. Nhưng đối phương cố tình là người thường, trời biết mấy thứ này đối với người thường mà nói ý nghĩa cái gì. Là được không được bảo vật, là dùng thế tục tiền bạc căn bản mua không được. Cửu bá đem kia linh mạc cầm ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn một phen. Có chút cô đơn mà nói. Đây là năm đó tông chủ giao cho ta. Cũng là thanh phong tiêu cục truyền tam đại đồ vật. Hiện tại ta đem nó coi như này phân áp tiêu thù lao. Chỉ cần ngươi đem đồ vật đưa đến. Cái này liền về ngươi. Tố Tân ngồi thẳng thân thể. Thân thể nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi. Nói. Ngươi biết ngươi trong tay lấy cái kia đồ vật giá trị sao? Theo ý ta tới, ở cái này địa phương liền tính trăm lượng hoàng kim cũng rất khó mua được. Ngươi xác định muốn đem cái này coi như thù lao. Cửu bá nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương đem nói đến như vậy trắng ra. Đối Tố Tân không khỏi lại nhiều một phân kính ý, tuy rằng đối phương luôn mồm nhắc tới tiền thù lao linh tinh. Chính là một cái mười phần thương nhân bộ dáng, nhưng là có thể đem trong đó giá trị giảng như thế minh bạch thương nhân lại phi thường hiếm thấy. Không có chỗ nào mà không phải là có đại thành tựu. Đối phương hiện tại tuy rằng chỉ khai một cái nho nhỏ trinh thám xã. Có này phân rộng rãi cùng khí độ, về sau tưởng không làm phần lớn khó, này càng thêm kiên định cửu bá tin tưởng, nói, không sai. Chỉ cần ngươi đem đồ vật đưa đến, Tố Tân cũng càng thêm thận trọng lên. Ở nàng xem ra, như vậy một cái nho nhỏ cháp, tùy tiện tìm một cái thương đội mang đi là đến nơi. Nào dùng đến như thế trịnh trọng mà đi ủy thác, còn hao phí như thế đại tư bản. Cho nên, nàng kết luận này cháp đồ vật không đơn giản, mà nàng yêu cầu đưa đạt địa phương khẳng định cũng không thoải mái. Hỏi, một khi đã như vậy, ta đây cũng nói trắng ra, ta nơi này là trinh thám xã, không phải tiêu cục, cho nên không có kia một bộ không hỏi hàng hóa cùng lai lịch quy củ. Nếu muốn ta đưa, ta cần thiết muốn biết được này cháp bên trong là cái gì. Có gì lai lịch, đưa đạt địa phương, giao cho người nào, cùng với đối phương cơ bản tin tức. Hết chương.